Chương 1952 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí khen thưởng. 100 thắng liên tiếp, đánh vỡ vũ đàn thành thắng liên tiếp ghi lại, gây nên không nhỏ náo động trong bao xương kề Trần Huynh. 100 thắng liên tiếp, này có thể phá nhà ngươi vị kia hổ người ghi chép à, ra sao? Cơn giận này có thể chịu. Nam tử trên mặt mang theo mỉm cười, trong nụ cười lại như là cất giấu một cái sắc nhọn đao như thế, nhìn chầm chầm từ kết giới lao tù bên trong đi ra ngoài Lý Nguyên Bá. Vừa nãy một hồi tỉ thí, hắn lần thứ hai thua, hơn nữa, đây là hắn liền thua thứ 100 sân, thua sắp tới ngàn vạn viên thần thạch. Trần Hùng hai mắt hơi híp lại, để liền thắng 100 sân còn không thu tay lại, không biết trời cao đất rộng. Nam tử trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, Ê Trần Huynh, nhà ngươi vị kia hổ người có bằng lòng hay không xuống núi? Hắn vừa ra sơn, cái này to con chỉ có bị thúng sát phúc. Hơn nữa, chúng ta có thể kiếm một món hời. Trần Hùng hơi mỉm cười nói, ngày này to con tu luyện thuần túy sức mạnh, loại này lực tu coi như mạnh hơn cũng không ngăn nổi thần tu, dù cho sức mạnh của hắn mạnh hơn cũng không phải là đối thủ, đây chính là hắn nhược điểm. Nam tử trong mắt càng là lộ ra hưng phấn, nói, ở ngươi có đối phó biện pháp. Trần Hùng hỏi ngược lại, ở ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nam tử nói, hãy đi ở trên người hắn thua trận ngàn vạn, ta có thể tái xuất ngàn vạn. Lấy hắn hiện tại bồi dẫn chúng ta có thể kiếm lời gấp 10 lần trở về. Đến thời điểm võ đàn tỷ thí trước thiên hối thương minh buổi đấu giá ngươi tuyệt đối có thể đập xuống một cái vừa lòng đẹp ý vũ khí, ra sao? Trần Hùng nở nụ cười, e được. Bất quá. Chuyện của trái tim đen oám tui.net y ta Trần Gia xưa nay không đánh không nắm trận chiến đấu, nếu muốn làm, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ thắng cơ hội. Trần Hùng âm lạnh lùng nói, nam tử cũng theo nở nụ cười. Nói, ở ngài yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ế! Ha ha ha, kỵ ha ha ha, hai người đồng thời bắt đầu cười lớn, liền thắng 100 sân, không thể không nói dường như một cái thần thoại giống như, toàn bộ lòng đất sàn boxing đều vì thế mà chấn động, vũ đàn thành thiên hối thương minh cao tầng cũng vì thế mà khiếp sợ, gây đại nhân, liền thắng 100 sân này có thể phá tan Trần gia vị kia hổ người ghi chép à, hơn nữa cái này to con thật giống cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Ngài xem! Thiên hối thương minh phân đà, trong đại sảnh mỗi cái trưởng lão báo cáo công tác, một tên nhìn qua 30-40 người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, khẽ nói, rồi liền thắng 100 sân, có chút ý nghĩa. Cái này to con là lực tu, trời sinh thần lực, hoàn toàn vô dụng bất kỳ thần lực gì, phi thường không đơn giản. Này 100 sân đều là một chiêu. Hắn bồi dẫn cũng là một đường tăng vọt, hiện tại đã cao lên tới 1:12, mục đích của hắn là cái gì à? Một tên trưởng lão hỏi một câu, thì hắn một quyền bùng nổ ra 99 triệu sức chiến đấu, hiện tại lại đang lòng đất sàn boxing liền thắng 100 sân, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cái này, ta cũng không biết. Có người nói, hắn là đang đợi một người, nhưng là nào có như vậy chờ người à? Liền thắng 100 sân có thể tạo nên một cái thần thoại, thêm vào hắn hiện tại bồi dẫn, ta lo lắng cuộc kế tiếp có chân chính cường giả sẽ ra tới. Cái này không phải chúng ta hẳn là lo lắng. Mọi người bắt đầu nghị luận, thiên hối đà chủ không có nhiều lời, nói, ở ngày hôm nay còn phát sinh chuyện gì sao? Tu luyện đạo trường ông lão tóc trắng đứng dậy, nói, ở ngày hôm nay trong đạo trường có người đánh ra 48 triệu sức chiến đấu, một chiêu đem Linh Sơn thành thiếu thành chủ đánh bại, thiếu thành chủ đã bị ta đánh vào danh sách đen. 48 triệu sức chiến đấu. Này cùng cái kia to con không so được à, một nửa cũng chưa tới. Một chiêu đánh bại Linh Sơn thành thiếu thành chủ, 48 triệu chiến đủ sức đến, không có cái gì chỗ đặc biệt đi. Ông lão tóc trắng nói, để cho ta cảm giác. Hắn giấu giếm thực lực. Trong đầu của hắn hiện ra Long Phi ra chiêu hình ảnh, trái quyền phát lực, nhẹ nhàng vừa kề sát, lòng bàn tay đột nhiên bạo phát, loại này bạo phát không có một chút nào ấp ủ mà là trong chớp mắt, nói cách khác hắn có thể làm được lực do lòng sinh, trong nháy mắt bạo phát trạng thái, thiên hối đà chủ nói, để nếu ngươi cảm thấy hắn không đơn giản, vậy ngươi liền quá lưu tâm một thoáng. Mặt khác, thiên hối thương minh buổi đấu giá chuẩn bị ra sao? Lần đấu giá này sẽ có không ít thần bí thế lực sẽ tham dự đấu giá, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Một tên trưởng lão mi tâm chấn động, hỏi, Ê đại nhân, là vì cái thứ kia đến sao? Thiên hối đà chủ lông mày trừng, người trưởng lão kia lập tức cúi đầu không dám ở nói chuyện, thiên hối đà chủ nặng nề nói, liên quan với cái thứ kia, các ngươi biết đến càng ít càng tốt. Không thể lén lút nghị luận. Mặt khác, tóc bạc đại sư, ta vừa vặn nghĩ tới, Thiên Vương thần kiếm cũng là xuất thân từ tay của người đàn ông kia bên trong, cái thứ này là chủ thần điện bên trong đồ vật, hắn có thể chính là chủ thần điện người, nhất định phải cẩn thận. Thiên Hối Đà chủ dặn dò, tóc bạc trưởng lão lập tức nói, thuộc hạ rõ ràng. Thiên Hối Đà chủ lại nói, liên quan với phần thưởng của hắn mà. Trầm tư chốc lát, Thiên Hỏa Đà chủ từ trong lòng lấy ra một tờ tấm thẻ màu tím, nói, đưa cái này giao cho hắn. Kim cương tím thẻ. Đại nhân, phần thưởng này có thể hay không quá to lớn? Đúng đấy, đây chính là kim cương tím thẻ à. Kim cương tím thẻ Thiên Hối Thương Minh bên trong chỉ đứng sau Thiên Xuyên thẻ tồn tại, nó có thể ra vào bất kỳ Thiên Hối Thương Minh địa phương, đồng thời tất cả vật phẩm được hưởng giảm 8% ưu đãi, hơn nữa, nó càng thêm là tượng trưng một loại thân phận, kim cương tím thẻ phát hành số lượng cực nhỏ, đừng nói là Vũ Đàn Thành không có, coi như là cả cổ thần chiến đại lục đều không có vài tờ. Thiên Hối Đà chủ khẽ nói, nếu như hắn thực sự là chủ thần địa người, vậy này mở ra thẻ chẳng khác nào là chúng ta Thiên Hối Thương Minh giấy thông hành, nếu như không phải cũng không đáng kể, một cái thiên vương thần kiếm đầy đủ. Tóc bạc trưởng lão nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Dựa vào liền một tấm thẻ. Long Phi nhìn trong tay kim cương tím thẻ, có chút khó chịu, nói, còn không bằng nhiều cho ta mấy cái hồ tộc em gái đây, thật chán. Hắn còn tưởng rằng là những khác thứ tốt, tiện tay liền đem kim cương tím thẻ ném đi, cũng không còn nhìn nhiều. Bên cạnh hầu bàn cùng hai tên hồ tộc nữ tử đều kinh ngạc nói không ra lời. Kim cương tím thẻ, nó năng lượng mạnh mẽ đến đâu, Vũ Đàn Thành tam đại tộc trưởng quỳ trên mặt đất đều cầu không đến. Long Phi nhưng một mặt xem thường, không thèm nhìn một chút, điều này làm cho vẫn trong bóng tối chú ý Long Phi tóc bạc trưởng lão tâm thần chấn động, liền kim cương tím thẻ đều không để vào mắt. Vậy hắn, chẳng lẽ đúng là chủ thần địa người? Nếu như không phải chủ thần địa người, vậy người này thật sự liền cái gì cũng không hiểu. Thiên Hối Thương Minh biết bao to lớn, có thể đem kim cương tím thẻ coi như không có gì, người có thể có mấy cái. Long Phi thân phận không đơn giản, không chỉ có như vậy, hơn nữa tương đương không đơn giản. Ngay khi Long Phi phì muộn thời điểm, cửa một con huyết tay chộp vào khung cửa trên, phốc, một mụn máu tươi phun ra ngoài, Vương Thái máu me khắp người, trên lưng xương cốt biến thành màu đen, đồng thời gãy vỡ tận mấy cái, trọng thương.